Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 453, đưa cho em lễ vật đám cưới, 17. Khóc chuyện audio.com, đáy lòng lại có mấy phần khẩn trương, ánh mắt của cô nhìn Dịch Dàn, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một biểu tình của anh. Chẳng lẽ, anh là muốn thu nhận Ngọc Hương sao? Cô, tuyệt đối không cho phép. Tương lai, cô có thể bất kể. Thậm chí, nếu như nữ nhân kia, anh rất thích thú, như vậy, cô có thể, giúp đỡ anh, lấy được, nhưng là, hiện tại, cô tuyệt đối không cho phép. Ngày mai là đám cưới cô không thể, tại chính mình còn không có gả cho anh, liền để cho anh thu thiếp. Nói như vậy, đối với cô, lại là sỉ nhục rất lớn. Vậy, làm cho cô ở Dịch gia, không có địa vị ổn định. Ngược lại, để cho Ngọc Hương, đoạt đi danh tiếng, tất cả mọi người cho là, Dịch Giản là tới nhận Ngọc Hương trở về. Nhưng là, ai biết, lúc này thiếu tướng cũng là chấn định như vậy. Lời của Ngọc Hương, nói ra, mắt của anh, cũng không có chớp động, nghiễm nhiên giống như là không có nghe được. Chẳng qua là nắm tay Trung Tình, yên lặng đứng ở nơi đó. Trung Tình vẫn luôn không hiểu nổi. Đọc không hiểu trong đầu Dịch Giản, cũng là một đoàn nghi ngờ. Đại phu nhân cất bước, hướng Dịch Giản đi tới. Trên mặt hiển nhiên là đã có điều không vui. Thiếu tướng, hôm nay tới nơi này, lại muốn ngăn cản tôi sao? Trung Tình nghe được lời như vậy, hô hấp cũng dừng lại. Ánh mắt cũng yên lặng ở trên mặt Dịch Giản. Ngọc Hương ngừng khóc, đầy mong đợi chờ Dịch Giản trả lời. Nhưng là, đáy mắt Dịch Giản, một chút tâm tình cũng không có. Hé ra lạnh nhạt có chút lãnh khốc, để cho mọi người, cũng cảm thấy nồng nặc lạnh lẽo. Phảng phất người này, chỉ có thể xa xa nhìn lên, lại chưa từng có người, có thể tới gần anh. Dịch Giản chậm chạp chưa từng mở miệng, đại phu nhân chỉ cho anh là ngầm cho phép, cứ thế thấp giọng nói. Thiếu tướng, Dịch gia gia quy. Không thể lặp đi lặp lại nhiều lần phế bỏ, ngâm lồng heo, là nhất định, Ngọc Hương, lần này, phải chết, Dịch Giản như cũ là không có có phản ứng chút nào. Một giây phút kia, Trung Tình lại cũng không biết là vì sao, đáy lòng là mang theo vài phần run rẩy, thân thể của cô, cũng là theo chân hơi run lên, cách chương.